Vô hạn phong lưu, chương 18, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả cho cụ Ollivander những 30 galleon vàng cho cây đũa phép đặc biệt của mình, Trần Tịnh thỏa mãn rời đi tiệm đũa phép để đi mua sách giáo khoa ở tiệm phú quý, và Cơ Hàn nhìn thấy cả một rừng sách bên trong tiệm. Phản ứng đầu tiên của Trần Tịnh là phải gom hết cho bằng được số sách này về để đọc. Giờ vâng, thuộc tính mọt sách của Trần Tịnh lại bộc phát. Thế là Trần Tịnh bỏ cả ngày còn lại trong tiệm sách tìm mua những cuốn sách giáo khoa, cùng mua thêm cả chục cuốn sách khác trong mọi lĩnh vực để đọc dần. Hắn quyết định trong lúc chờ đợi đến ngày 1 tháng 9 để đi học thì hắn sẽ đóng đô tại đây, đọc sách. Cho nên hôm sau trong buổi sáng, Trần Tịnh tranh thủ mua đầy đủ mọi thứ cần thiết cho năm học, sau đó đến tiệm thú cưng mua một con cú. Do Trần Tịnh thích màu đen nên hắn cũng chọn một con cú màu đen tuyền có tên là Black. Mua sắm xong xuôi hết, Trần Tịnh liền đóng đô luôn giữa hai điểm là tiệm sách và phòng trọ của mình, chỉ làm một việc khác là đi mua thức ăn thôi. Rốt cuộc đến ngày 31 tháng 7, Trần Tịnh cũng thấy Hagrid mang theo Harry Potter đến hẻm xéo để mua đồ, hắn cũng không có ý định làm quen, hiện tại Trần Tịnh chỉ muốn nhanh chóng đến trường để có thể vào phòng cần thiết, như vậy hắn có thể thoải mái luyện tập các kỹ năng của mình rồi. Với lại so với nhân vật chính Harry, Trần Tịnh càng có hứng thú với Hermione hơn. Rốt cuộc cũng đến ngày nhập học, Trần Tịnh rất sớm thì đã đến sân ga, do hắn chỉ có một mình mà lại lỉnh kỉnh đồ đạc, bác tài xế taxi thậm chí còn rất tốt bụng giúp hắn khuân hành lý lên xe đẩy để vào trong sân ga ngã tư Vua. Trần Tịnh cũng vui vẻ mà bâu ơ thêm ít tiền cho bác tài xế tốt bụng ấy. Trần Tịnh đến sân ga lúc 10 giờ 30, vừa đúng lúc Harry Potter cũng đến, vậy nên Trần Tịnh cũng không hề chắc chờ bắt chuyện với nó. Xin chào, mình là Tịnh Trần, là tân sinh của Hogwarts, cậu cũng vậy à? Trần Tịnh đẩy chiếc xe đến gần Harry và hỏi. Chào cậu, mình là Harry, Harry Potter, cũng là tân sinh. Cậu có biết cách nào để đến sân ga 93-4 không vậy? Harry hỏi. Tất nhiên là Trần Tịnh biết, chỉ cần lao thẳng vào vách tường giữa sân ga số 9 và số 10 là được thôi. Tớ đi trước nhé, làm theo tớ này, nói rồi Trần Tịnh đẩy chiếc xe đẩy lao vụt tới bức tường và xuyên qua nó biến mất. Có Trần Tịnh nên Harry cũng không cần phải nhờ đến gia đình Weasley để biết cách vào sân ga. Nhưng lúc này Trần Tịnh cũng không có để ý đến Harry, hắn hiện tại đang rất ấn tượng với chiếc xe lửa hơi nước tốc hành màu đỏ của Hogwarts, và hiện tại hắn đang tìm chỗ ngồi. Dự định hoặc là đọc sách hoặc là ngủ nên Trần Tịnh tìm đến một khoang cuối cùng của con tàu, chui vào đó và bắt đầu thay đồng phục trường, để tránh lát nữa lại phải thay. Rút một quyển sách ra, Trần Tịnh bắt đầu ngồi say mê đọc. Khả năng Trần Tịnh không đọc sách được khủng như Hermione hay học tập chăm chỉ như cô nàng, nhưng Trần Tịnh lại rất thích đọc sách. Đó là thói quen từ nhỏ của hắn, các món quà mà cô cậu nhận được từ ba mẹ từ nhỏ vẫn luôn là các quyển sách, và cô cậu cũng không đòi hỏi gì hơn là những quyển sách. Khi tàu gần chuyển bánh, cửa khoang đột ngột mở ra, Harry Potter đứng ở bên ngoài cười gượng gạo. Xin lỗi nhưng mình có thể ngồi cùng được không? À hát là cậu à? Thịnh kêu lên ngạc nhiên, Harry mừng rỡ nói. Tất nhiên là không thành vấn đề rồi Harry, có điều lần sau cậu nhớ gõ cửa nhé, làm mình hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tịnh cũng cười lại, ra hiệu cho Harry vào, cũng đồng thời nhắc nhở làm cậu nhóc xấu hổ đỏ mặt. Xin lỗi, đang lúc Trần Tịnh và Harry nói chuyện về những gì họ sẽ học tại Hogwarts thì cánh cửa lại bật mở lần nữa. Trần Tịnh hết ý nhìn ra cửa thì thấy một cậu bé tóc đỏ đang đứng ở cửa. Mình có thể ngồi ở đây không? Các khoang khác đã kín chỗ rồi, John nói. Tất nhiên là được, nhưng lần sau cậu nhớ trước khi vào hãy gõ cửa nhé, Trần Tịnh buồn bực lặp lại câu nhắc nhở của mình. Tiếp theo là màn giới thiệu y chang trong truyện, John Weasley tên vô duyên này lại há hốc mồm khi biết bên cạnh nó là Harry Potter lừng danh, và cũng không quên kiểm tra cái sẹo hình tia chớp của cô cậu. Ấy, cho dù là ở Anh Quốc xứ sở nổi tiếng thân sĩ, thì lũ nhóc 11 tuổi vẫn còn chưa biết lễ phép là gì cả. John và Harry xuất thân bình dân cũng vậy, kể cả Malfoy xuất thân quý tộc cũng chẳng khá hơn. Mình có yêu cầu cao đâu, chỉ cần mức tối thiểu về phép lịch sự là được rồi, mà Trần Tịnh than thở trong lòng. Số từ 984, cách chương.